Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, ngắn ngủi gặp nhau. Trong bình hết thảy chỉ còn 7 hạt dược hoàn. Nói cách khác, cái này đủ Ngà Cẩn Nhi kéo dài tính mạng hơn tháng mà thôi. Ngà Cẩn Nhi hung hăng đá hỏa nha một chút. Còn có đây này, không có khả năng chỉ còn này một ít dược. Ha, vẫn thật là chỉ còn điểm ấy thuốc. Hỏa nha đắc ý mà cười to nói. Lúc đầu ta dự định lưu cho Angela gia tộc cân nhắc thời gian. Cũng chưa có một tháng dài như thế. Nếu là Tô Cát Lợi gia tộc quy thuận chúng ta, ta lại đi cầu giải dược cũng không muộn. Nếu như các ngươi minh ngoan bất linh. A, khụ khụ. Nói cuối cùng, Cam Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng. Lần nữa nắm chặt Hỏa Nha cái cổ. Nói cách khác, muốn chân chính giải dược, nhất định phải đi tìm chủ tử của ngươi rồi. Không sai. Hỏa Nha nhếch miệng cười nói. Cam Cốc Vũ ngươi rất mạnh. Dù là thân là cửu giai ma đạo sư ta cũng đánh bất quá ngươi. Bất quá muốn là chống lại hiền giả đại nhân, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn mà đem ta buông ra. Sau đó từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Không phải cái này Ngà Cẩn Nhi, tối đa cũng liền còn có không đến 2 tháng có thể sống. Ngoặc kép chấm chấm, trong miệng ngươi thẻ già mét. Thế nhưng là một cái thích nam tử mặc áo bào đỏ, nhìn rất phách lối cái chủng loại kia. Cam Cốc Vũ nhìn xem Hỏa Nha, thần sắc cổ quái nói. Ồ, ngươi đã gặp thẻ già mét đại nhân. Hỏa Nha nhíu mày. Vậy ngươi cư nhiên hoàn năng sống đến hiện tại, cũng coi là khó được. Cam Cốc Vũ cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Nặc. A Nô, đem người nơi này tất cả đều khống chế lại. Hỏa Nha nghe vậy sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Không muốn chết liền ngậm miệng. Cam Cốc Vũ lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi. Hỏa Nha trên mặt hiện lên một tia vẻ giận, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng ngậm miệng lại. Đường Nặc vung tay lên, cái này liền dẫn đám người bận rộn. Ánh sáng quân bảo vệ thành trên tay có sẵn thú bị nhốt dây thừng, rất nhanh liền nhanh nhẹn địa tương giá chút thúc thủ chịu trói phi mạc đội tiền chạm trói thật chặt. Cam Cốc Vũ quét mắt một lần bốn phía, khẽ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Hỏa Nha, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, trên tay ngươi thật không có giải dược. Hỏa Nha từ Cam Cốc Vũ ánh mắt bên trong thấy được một vòng sát ý, lập tức tâm thần run lên, đầu óc một cái giật mình, gấp vội vàng nói, trên người của ta xác thực không có, nhưng ta có thể thẻ liên lạc già mét đại nhân, hướng hắn cầu dược. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ có ta mới có thể trực tiếp liên hệ với thẻ già mét đại nhân. Hắn cũng chỉ sẽ tin lời ta nói. Dạng này à, là ý nói, ngươi còn có một chút tác dụng lạc. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Hỏa Nha cắn răng, ngươi nếu là giết ta, kia Ngà Cẩn Nhi liền phải cho ta chôn cùng. Ngà Cẩn Nhi gặp Cam Cốc Vũ sắc mặt có chút khó coi, mím môi một cái thấp giọng nói ra. Nếu như hắn phải chết, ngươi, không cần để ý ta. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức cười khổ nói. Không phải ta không muốn bị quản chế với hắn, chỉ là trong miệng hắn cái kia thẻ già mét, là không thể nào cho chúng ta giải dược. Ngà Cẩn Nhi khẽ gật đầu. Ta minh bạch. Cam Cốc Vũ gặp Ngà Cẩn Nhi vẻ mặt này, liền biết nàng nhất định là hiểu lầm, đang chuẩn bị lại giải thích một câu. Chỉ thấy nàng đột nhiên móc ra một đem dao găm, ra sức chọc vào Hỏa Nha trên ngực, hận hận nói ra, bản tiểu thư liền là chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Hỏa Nha mặt trong nháy mắt viết đầy kinh ngạc, người a, Ngà Cẩn Nhi căn bản không để ý tới cái khác. Dùng sức rút ra dao găm, ngay sau đó liền lần nữa hung hăng đâm xuống dưới. Rất nhanh, Hỏa Nha trên thân liền bị cắm đầy lỗ thủng mắt. Còn tất cả đều là mệnh trung chí mạng yếu hại, rõ ràng là không cho đường sống. Máu chảy ồ ạt, Hỏa Nha căn bản không làm ra cái gì ra dáng phản kháng, rất nhanh liền không động đậy được nữa. Đến cuối cùng hắn đều không thể minh bạch, vì sao Cam Cốc Vũ thực sẽ để hắn cứ như vậy chết tại Ngà Cẩn Nhi trong tay. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, dùng một nữ nhân đổi mình một cái mạng cũng là đáng. thật sự là vô độc bất trượng phu a. Gặp hỏa nha đã đều chết hết. Cam Cốc Vũ liền thu hồi tự nhiên pháp tắc năng lượng. Mặc cho thi thể ngã rơi xuống đất. Hắn nghĩ nghĩ. Không cam lòng lấy xuống hỏa nha chữ vật giới chỉ một trận tìm kiếm. Lại là không thu hoạch được gì. Cam Cốc Vũ trong lòng không khỏi vì đó một trận phiền muộn. Phẫn nộ quát. Tìm kiếm cho ta. Đem mảnh không gian này cho ta lật cái úp sấp. Một tấc thổ địa cũng không được buông tha. Đường Nặc chưa bao giờ thấy qua như thế nổi giận Cam Cốc Vũ. Bất thình lình đúng là bị giật nảy mình. Lập tức mới sai người tản ra lục soát. Vũ ca, hắn đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của hắn. Ta không sao. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Lại nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi nói. Theo ta về tự nhiên chi lâm đi. Có thu ý trưởng lão cùng ti dược trưởng lão tại. Hơn một tháng thời gian. Chúng ta chưa hẳn không thể nghiên cứu ra giải dược. Ngà Cẩn Nhi gấp vội khoát tay. Lắc đầu nói ra. Không cần. Ta hơi mệt chút. Nghĩ về trước đi nhìn một chút phụ thân. Nhà Lý Hữu Ma Y tiền bối tại. Ta trước tìm hắn nghĩ một chút biện pháp. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Chỉ bằng vào Ma Y tên kia. Ta không yên lòng. Không bằng ngươi tốt hơn theo ta về. Ngươi là ta người nào? Sống chết của ta. Có liên quan gì tới ngươi? Ngà Cẩn Nhi đột nhiên đánh gậy hắn. Yêu kiều nói. Ta đã sớm nói. Ta đã không còn là học sinh của ngươi. Ân oán giữa chúng ta cũng đã thanh toán xong. Hiện tại ta mỗi một ngày đều đầy đủ chân quý. Ngươi còn muốn ta cả ngày đều đối ngươi cái này tấm mặt thối sao? Cam Cốc Vũ thân hình chấn động. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Ngà Cẩn Nhi nhìn hắn một cái. Hung ác quyết tâm lại nói. Vẫn là nói ngươi cũng chuẩn bị lấy ta làm con tin. Bức bách Tô Cát Lợi gia tộc nghe ngươi hiệu lệnh. Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ano, sắp xếp người hộ tống Ngà Cẩn Nhi tiểu thư về Cực Bắc Thành. Đường Nặc gật đầu đồng ý. Nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi thản nhiên nói. Đi theo ta đi. Ngà Cẩn Nhi mím môi một cái. Cuối cùng nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Lập tức dứt khoát quyết nhiên quay người mà đi. Đường Nặc khẽ nhíu mày. Cái này liền đi theo. Nhịn không được nói một câu. Ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm Vũ ca. Phi Mạc Hiền giả thẻ già mét. Đã có không có hiểu lầm. Rất trọng yếu sao. Ngà Cẩn Nhi trong mắt có hơi nước mờ mịt. Khóe miệng lại là cường tự dương lên. Ngươi không phải nói. Giống người như ta. Ở bên cạnh hắn càng ít càng tốt sao. Hiện tại. Như ngươi mong muốn. Kinh lần từ biệt này. Khả năng đời ta cũng sẽ không gặp lại hắn nha. Đường Nặc nghe vậy cứng lại. Đột nhiên đối cái này tiểu yêu nữ cũng không khỏi có một tia đồng tình. Mà một bên khác, tại một phen điều tra cùng đối tù binh đề ra nghi vấn về sau. Một tên quang diệu quân bảo vệ thành tướng sĩ đi vào sắc mặt âm trầm Cam Cốc Vũ trước mặt. Cung kính thi lễ nói. Thánh tử đại nhân, nhưng có phát hiện gì? Cam Cốc Vũ đạm mạc nói. Quân bảo vệ thành tướng sĩ xuất ra một cái hộp đá. Mở cái nắp. Lộ ra lý diện chỉnh tề trưng bày số sợi dây chuyền. Chúng ta tại một gian trong kho hàng phát hiện cái này. Đeo lên loại này dây chuyền người. Liền có thể không nhìn ngôn ngữ khác biệt tiến hành câu thông. Bất quá tại đề ra nghi vấn một lần những tù binh kia về sau. Lại không có đạt được không cho chúng ta biết tình báo. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Nói như vậy, các ngươi đây là không thu hoạch được gì rồi. Thuộc hạ vô năng, quân bảo vệ thành tướng sĩ xấu hổ nói. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện một cái thông tin pháp trận. Sau đó liền không có khác thu hoạch. Thông tin pháp trận, Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Mang ta đi qua, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.